220. Kinh Kiến. Tôi nghe như vậy. Một thời sau khi Phật Niết Bàn không lâu, Tôn giả A Nan trú tại thành Dương Xá trong rừng trúc vườn Kalanda. Lúc bấy giờ có một Bà La Môn dị học vốn là bạn của Tôn giả A Nan trước khi xuất gia. Sau giữa trưa, thông dông tản bộ đi đến chỗ Tôn giả A Nan, chào hỏi xong ngồi xuống một bên, nói với Tôn giả A Nan rằng: "A Nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng." Tôn giả A Nan đáp: "Bà La Môn, muốn hỏi cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ." Vô ký vấn. Vị học Bà La Môn bèn hỏi: "Sự kiện như vậy, những quan điểm này bị gác lại, bị loại bỏ, không được giải thích tường tận. Đó là thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Sa Môn Cù Đàm có biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết chăng?" Tôn giả A Nan đáp: "Bà La Môn, sự kiện như vậy, đối với những quan điểm này, Thế Tôn là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận. Đó là thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Thế Tôn là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, biết các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết." Bà La Môn dị học lại hỏi: "Sự kiện như vậy, những quan điểm này Sa Môn Cù Đàm gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận. Đó là thế giới hữu thường hay thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết." Sa Môn Cù Đàm biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết như thế nào. Tôn giả A Nan đáp: "Bà La Môn, sự kiện như vậy, những quan điểm này được Đức Thế Tôn, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận. Đó là thế giới hữu thường hay thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Này vị học Bà La Môn, kiến như vậy, thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau như vậy, những vấn đề như vậy là điều mà Thế Tôn, Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận. Đó là thế giới hữu biên hay thế giới vô biên, thế giới hữu thường

mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác quyết rõ ràng, thế giới hữu thường, thì Ngài hãy nói thẳng là không biết. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Nếu Thế Tôn xác quyết rõ ràng điều này chân thật, ngoài ra là hư vọng, bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác quyết rõ ràng điều này là chân thật, ngoài ra là hư vọng, thì Ngài hãy nói thẳng là không biết. Phật không trả lời. Đức Thế Tôn hỏi: Này Mang Đồng Tử, thế giới hữu thường, hãy đến đây, hãy theo ta tu học phạm hạnh. Mang Đồng Tử đáp: Bạch Thế Tôn, không. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Trước kia ta có nói với người như vậy chăng? Rằng đây là sự thật, ngoài ra là hư dối. Hãy đến đây, hãy theo ta tu học phạm hạnh. Mang Đồng Tử đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn nói: Này Mang Đồng Tử, trước kia người có nói với ta rằng, nếu Thế Tôn xác quyết nói cho con biết rằng thế giới hữu thường, thì con sẽ theo Thế Tôn học phạm hạnh chăng? Mang Đồng Tử đáp: Bạch Thế Tôn, không. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Mang Đồng Tử, trước đây người có nói với ta rằng, nếu Thế Tôn xác quyết cho con rằng đây là sự thật, ngoài ra là hư dối, con sẽ theo Thế Tôn tu học phạm hạnh chăng? Mang Đồng Tử đáp: Bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn nói: Này Mang Đồng Tử, trước kia ta không nói với ngươi như vậy, và ngươi cũng không nói với ta như vậy. Ngươi quả là kẻ ngu si, vì sao lại xuyên tạc ta một cách hư dối? Lúc bấy giờ, Tôn giả Mang Đồng Tử bị Đức Thế Tôn khiển trách ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ mông lung. Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Mang Đồng Tử, rồi nói với các tỳ kheo rằng: Nếu có người ngu si nghĩ như vậy, nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói với ta biết rằng thế giới hữu thường, thì ta không theo Đức Thế Tôn tu hành phạm hạnh. Những người ngu si ấy chưa biết được gì thì nửa chừng mạng chung. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Nếu có người ngu si nghĩ như: Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng điều này là chân thật, ngoài ra là hư vọng, thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh. Những người ngu si ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. Thí dụ trúng tên độc. Ví như một người bị trúng tên độc, do bị trúng tên độc nên đau đớn cùng cực. Người ấy được các thân thuộc đồng tình thương xót, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, nên tìm cầu y sĩ nhổ tên. Nhưng nó lại nói rằng, khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng sát lỵ, bà la môn, cư sĩ hay công sư, là người ở phương đông, phương tây, phương nam hay phương bắc. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá, bằng gỗ dâu, bằng gỗ quỳ hay bằng sừng. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết cần cung làm bằng gân bò, bằng gân hươu, nai hay bằng tơ. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay màu vàng. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng vỏ gai. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân bò, gân hươu nai hay bằng tơ. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết đuôi tên này kết bằng lông phiêu lằn, lông kênh kênh, lông gà trống hay lông hạc. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng cưa, mũi nhọn hay mũi bình phi đao. Khoan hãy nhổ tên, trước tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, ở phương đông, phương nam, phương tây hay phương bắc. Nhưng nó chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. Cũng vậy, người ngu si nghĩ như vậy. Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng thế giới hữu thường, thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh. Nhưng người ngu si ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết, vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Người ngu si nghĩ như vậy. Nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng điều này là chân thật, ngoài ra là hư vọng, thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh. Nhưng người ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. Thế giới hữu thường, nhân nơi quan điểm này mà theo ta tu học phạm hạnh. Sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết, vừa không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai cũng không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết. Nhân nơi những quan điểm này mà theo ta tu học phạm hạnh. Sự kiện này không phải là như vậy. Thế giới hữu thường, vì có quan điểm này mà không theo ta tu học phạm hạnh. Sự kiện này không phải là như vậy. Cũng vậy, thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác, thân khác, Như Lai tồn tại sau khi chết hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết

các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.